Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, chương 45 mở phiên tòa. Cộng đồng khởi tố yêu cầu chuẩn bị thủ tục rất nhiều, Bella mang theo Jerry Hogart luật sư lại cùng lão dâu đám người phân biệt chạm mặt. Hiệp thương hảo bên ta tố cầu, bọn họ yêu cầu rất đơn giản. Về sau đối lão nhân tiền dưỡng lão tiến hành kịp thời đủ mức phân phát. Nếu thu mua phương không muốn loại này chi trả hình thức. Như vậy kết hợp các lão nhân tình huống thân thể. Tiến hành dùng một lần chi trả cũng có thể, đến nỗi sắt thép nhà xưởng muốn rời đến Việt Nam. Hiện tại nhà xưởng nội những cái đó tại chức công nhân viên chức công tác vấn đề làm sao bây giờ? Vấn đề này vô giải. Phương Đông nhân lực tài nguyên chính là tiện nghi. Không đạo lý yêu cầu nhà tư bản có tiện nghi không cần. Một hai phải dùng quý, đây là cái siêu cấp xã hội vấn đề. Đừng nói Bella cùng Hóp luật sư hai vị này ma mới. Chính là vị kia Twitter trị quốc tổng thống đối này cũng không có hảo biện pháp, từ quốc gia góc độ. Thượng nói, nhiều lắm chính là thi hành một ít giảm thuế thi thố. Cổ vũ nhà tư bản sử dụng bổn quốc công nhân. Đến nỗi nhà tư bản có nghe hay không? Đó chính là mặt khác một chuyện, Bella khẳng định là không có biện pháp giải quyết loại này xã hội. Vấn đề, nàng không phải chúa cứu thế. Tại chức công nhân viên chức khiến cho chính bọn họ nghĩ cách đi thôi, trước sau trải qua hơn 10 ngày bàn bạc, Bella đạt được bao gồm lão dâu, lão Willy cùng lão An đám người ở bên trong. Tổng cộng 59 vị lão công nhân ký tên xác nhận, làm bọn họ cộng đồng khởi tố ủy thác người. Chính thức đối Whistler sắt thép công ty, cùng với thu mua sắt thép công ty Stark công nghiệp thành phố Phoenix chi nhánh công ty khởi. Sướng tố tụng dân sự, Jerry Hogart cũng là cầu danh sốt ruột. Cho dù luật sư phí không có toàn bộ đến chướng, nàng cũng bắt đầu đi theo Bella đối lão nhân tiến hành nhất nhất thăm viếng. Sửa sang lại tài liệu, chuẩn bị chống án, cùng lúc đó, Natasha cũng tổ chức khởi đại lượng lão nhân ở khu phố cũ cùng đồ vật hai cái nội thành tiến hành. Du hành thị uy, Bella đời trước ký ức một chút cũng chưa tiếp thu đến. Này liền dẫn tới nàng căn bản không quen biết đời trước đồng học. Lão sư, là cái giả, người địa phương, tổ chức du hành loại sự tình này chỉ có thể giao cho Natasha tới phụ trách, lão nhân nếu là ở Thái. Dương phía dưới chạm 2 giờ kia khẳng định kiên trì không được. Tựa như đánh tạp giống nhau, làm cho bọn họ mỗi ngày buổi sáng lại đây đi bộ một vòng là được. Du hành một bộ phận thành viên chính là phụ cận tuổi trẻ học sinh. Mặt khác một đại bộ phận còn lại là công nhân nhóm nhi tử, nữ nhi, tôn tử, cháu gái, muốn bánh mì, muốn công tác khẩu hiệu khẳng định không thể dùng. Lão nhân lão thái thái đều 80, lại làm cho bọn họ đi công tác hoàn toàn là giết người. Khẩu hiệu chủ yếu nội dung chính là phát tiền dưỡng lão. Hơn nữa về sau bất đắc dĩ bất luận cái gì lý do đình phát tiền dưỡng lão, hai bút cùng vẽ. Các nàng bên này thanh thế một chút liền dậy. 180 chuyến bay sự cố đối mặt chỉ là cái kia chuyến bay hành khách. Mà hiện tại du hành thị uy thêm tố tụng. Đại biểu chính là một cái quần thể. Nhằm vào còn lại là một cái vượt quốc tập đoàn. Đối xã hội tạo thành lực ảnh hưởng căn bản là không phải một cái cấp bậc. California, Los Angeles, được xưng 4 tuổi liền sẽ làm bảng mạch điện. 6 tuổi sẽ tạo động cơ. 17 tuổi ở MIT tốt nghiệp siêu cấp thiên tài Tony Stark vừa mới tiễn đi nào đó hắn kêu không nổi danh tự nữ minh tinh, hắn vẫn luôn là truyền thông. Sủng nhi, cùng ai ai ai hẹn hò a? Đối với nào đó chính sách có ý kiến gì a? Đối New York nghị viên có ý kiến gì không a? Đối Los Angeles nghị viên có ý kiến gì không a? Duy trì nào chi đội bóng a? Các loại lung tung rối loạn vấn đề sẽ ở hắn đi ra biệt thự thời điểm đem hắn bao quanh vây quanh. Lên, hỏi chuyện thực bình thường. Làm một cái siêu cấp đề tài nhân vật. Không có truyền thông phóng viên hỏi chuyện mới kỳ quái, nữ phóng viên nếu là lớn lên xinh đẹp. Dáng người tốt lời nói. Tony, Stark phải trả lời hai câu. Phản chi tắc làm lơ, nhưng là hôm nay vấn đề trộn lẫn mấy cái tân đa dạng, Stark tiên sinh. xin hỏi ngươi đối nuốt hết lão nhân tiền dưỡng lão có ý kiến gì không? Xin hỏi này đó tiền dưỡng lão tham ô đến địa phương nào đi? Ngươi làm lão nhân không nhà để về, chính mình lại hưởng thụ đỉnh cấp xã hội tài nguyên, ngươi sẽ không áy náy sao? Đây đều là cái gì lung tung rối loạn vấn đề? Cái nhìn, ta có thể có ý kiến gì không? Mấy vấn đề này đối Tony Stark tới nói không hề ý nghĩa. Các loại hoa thức phun người của hắn thật sự quá nhiều. Không hề nghĩ ngợi, kéo ra cửa xe, nhanh như chớp mà liền rời đi chính mình biệt thự, hắn không để trong lòng. Là bởi vì khoảng cách quá xa, mà khi sự tình từ bang Arizona chậm rãi khuếch tán đến bang California. Mấy vạn công nhân công nghiệp vẫn là bị kinh động, đã về hưu công nhân lo lắng cho mình tiền dưỡng. Lão bị đình phát, còn ở cương vị thượng còn lại là lo lắng tương lai. Vạn nhất chính mình về hưu thời điểm, răng rắc một chút. Tiền hưu cũng chưa, này ai chịu nổi a? Công nhân nhóm lo lắng cũng không có khiến cho quản lý tầng cũng đủ coi trọng. Trạng cáo Stark công nghiệp xí nghiệp cùng cá nhân thật sự quá nhiều. Nếu là mỗi một lần tập đoàn đều gióng trống khua chiêng mà đi ứng phó, kia quản lý tầng cũng đừng công tác, có người cáo chúng ta. Ok, chuyển giao cấp pháp vụ bộ, làm pháp vụ bộ giải quyết đối phương. Stark công nghiệp không coi trọng, nhưng là bọn họ đối thủ cạnh tranh nhưng thật ra rất là vui sướng. Bang California, bang Nevada, bang New Mexico, bang Colorado. Mấy cái châu du hành thị uy hoạt động sau lưng đều có những người này bóng dáng, ngay cả Bella bên kia đều thu được không ký danh chi phiếu. Suốt $1,000, đối phương ý tứ đại khái chính là làm nàng JKD điểm đi. Thành phố Phoenix tòa án, Bella một thân chính trang, biểu tình điềm tĩnh mà ngồi ở nguyên cáo cái bàn phía sau. Jerry Hogarth luật sư Tắc ngồi ở nàng bên cạnh, sắt thép nhà xưởng cùng Stark công nghiệp thành phố Phoenix chi nhánh công ty ủy thác người cùng luật sư Tắc ngồi ở bị cáo kia một bên, phía sau bàn. Thính tịch ngồi lão dâu chờ đoàn người, ở thẩm phán cùng thư ký mặt bên còn lại là 12 người. Bồi thẩm đoàn thành viên, vẻ mặt dâu xồm thẩm phán tuyên bố mở phiên tòa. Hóp luật sư liền bắt đầu cực kỳ sắc bén trần thuật, ta đại biểu 59 vị lão nhân. Chính thức khống cáo Whistler sắt thép công ty cùng Stark công nghiệp, lịch sử không nên bị quên. Ta hy vọng lịch sử nhớ kỹ hôm nay. Nhớ kỹ hôm nay cái này thời khắc, chúng ta tiền bối vì chiến tranh trả giá vất vả cần cù mà vô tư lao động, hiện giờ bọn họ già rồi. Những cái đó xí nghiệp thế nhưng bùn xỉn đến liền kia phân ít ỏi tiền dưỡng lão cũng muốn xâm chiếm. Chúng ta đâu? Khi chúng ta già rồi thời điểm, chúng ta muốn dựa vào cái gì tới sinh hoạt? Khi ta mất đi hành vi năng lực, không bao giờ có thể đứng tòa án thượng phát ra tiếng thời điểm. Đương chư vị bồi thẩm đoàn thành viên bởi vì bệnh tật cùng tuổi mà rời khỏi hiện có công tác cương. Vị thời điểm, nếu lúc ấy, chúng ta tiền dưỡng lão bị đông lại, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đi ăn xin sao? Đi quỳ gối Stark công nghiệp trước đại môn? Cầu bọn họ thưởng cho chúng ta một cái bánh mì sao? Pháp luật mới là giữ gìn chúng ta tự thân quyền lợi, bảo hộ tự thân hữu hiệu vũ khí. Chúng ta muốn không phải ăn xin, không phải Tony Stark tiên sinh, Obadiah Stane tiên sinh giống thánh nhân giống nhau ban thưởng cho chúng ta một cái bánh mì. Chúng ta muốn chính là thể diện. Là một cái người có thể ở xã hội văn minh an độ lúc tuổi già cuối cùng tôn nghiêm. Hiện tại Jerry Hogarth tiểu thư còn có điểm non nớt, nhưng có thể nhìn ra được tới. Nàng trong giọng nói mang theo phấn khởi. Hết chương.